Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 155, Thanh Ngọc Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, những thứ đồ này đều cho các ngươi đi. Tà giữ lại cũng không dùng. Một cái non xanh nước biếc sơn thôn nhỏ bên trong. Trong lúc này sở hữu thu hoạch, toàn quy chính mình, bọn họ phảng phất đã thấy tình cảnh đó. Cả người nhiệt huyết dâng lên. Một cái anh nông dân dáng dấp lão hán đem đồ trong nhà đơn giản thu thập một hồi sau. Quay đầu liền muốn tặng cho bên cạnh thôn dân. Tâm tình kích động đều có chút ức chế không được. Các huynh đệ, xem ra nhan tộc kỵ binh đến. Đáng tiếc hôm nay không thể tận hứng. Bắc Cương nhan tộc Nam Xâm tin tức truyền đến. Rất nhiều người chuẩn bị xuôi Nam chạy nạn. Cái tiểu sơn thôn này bên trong có ý định phải đi người đều liên hợp một hồi. Hẹn ước đồng thời chạy nạn. Chờ trước tiên diệt bọn hắn. Chúng ta lại uống. Được, đem chén rượu trong tay gần đây té xuống đất. Trên tường thành những người này từng cái đứng lên. Trong mắt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hôm nay qua đi, chỉ là làm những thôn dân này không nghĩ đến chính là. Tấm này bà lão bình thường khu không được. Cái kia một đồng tiền hận không thể hoa hai ngày. Chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay mọi người liền giết cái thoải mái. Ha ha ha, nghe trên tường thành truyền đến tiếng cười lớn. Ngày hôm nay dĩ nhiên cam lòng đem đồ trong nhà đều đưa cho bọn họ. Thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Những thứ này đều cho chúng ta. Bên dưới thành kỵ binh thống lĩnh khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Mắt lạnh lẽo lẳng lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Yên lặng rút đao ra khỏi vỏ. Trường lão khu nhà đồ vật lẻ loi tán tán cũng không ít. Mắt sắc người dĩ nhiên phát hiện. Bên trong còn có một chút bạc vụn. Lưỡi đao nơi hiện ra một tia hàn quang. Đột nhiên một đao vung dưới. 3000 thiết kỵ tất cả đều hàn đao ra khỏi vỏ. Trường lão khu sẽ không là vào nhà cướp của đi tới chứ. Mặc kệ, quản nó đồ vật là từ đâu đến. Cho mình cái kia chính là mình. Trường lão hán, ngươi không đi sao? Các ngươi đi trước đi. Cười lắc lắc đầu, trường lão hán chậm rãi nói. Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Chiến mã trong nháy mắt hí lên chạy trồm. Xung phong, cách trương. Tạm thời đi không được. Cái kia, vậy cũng tốt. Có điều ngươi xong xuôi sự sau khi liền mau mau xuôi nam.